Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1814, ở nơi này à? Nhìn mình cánh tay máu tươi rỉ ra, Huyền Ninh nhướng mày. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân mặc dù kịp thời cùng Vương Giã tách ra, kỳ kiếm khí còn có thể làm bị thương bản thân. Người này công lực độ cao, dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Chậc chậc chậc. Ngay tại hắn âm thầm chấn kinh thời khắc, Vương Giã ngoạn vị thanh âm truyền đến, có thể a lão ra hỏa. Một lần này đem mấy tuổi? Rất trắng a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã quần áo phiêu động, vẻ mặt nghiền ngẫm. Nhìn qua lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Ngô. Đối với Vương Giã ngôn ngữ, Huyền Ninh không có trả lời. Hắn mục quang nhìn từ trên xuống dưới Vương Giã, trong ánh mắt phát ra vẻ ngưng trọng. Nếu như là Bạch Minh Ngọc cây to đón gió, hắn sớm đã thăm dò kỳ kiếm chiêu võ học, cho nên xuất thủ có thể xả đánh bảy tấc, chiếm hết thượng phong. Mà trước mắt Vương Giã thì là quỷ thần khó lường. Ai cũng không biết hắn còn có cái gì võ học trong người. Suy nghĩ tìm tòi thời khắc, hắn nhìn vào bên cạnh Lạc Quân Thành, mở miệng nói, huynh đài. Người này là Bạch Minh Ngọc người giúp đỡ. Người ta trước bắt giữ hắn, lại nói Bạch Minh Ngọc. Hảo. Nghe vậy Lạc Quân Thành mở miệng đáp. Hắn không phải người ngu. Mới vừa cùng Bạch Minh Ngọc giao thủ lúc liền có thể cảm giác được Bạch Minh Ngọc đối với hắn mạnh mẽ áp chế. Nếu không phải Huyền Ninh từ bên cạnh chỉ điểm, lúc này hắn dĩ nhiên bị ép tới không thở nổi. Lại thêm Huyền Ninh thân mang hạo nhiên khí, thi triển đại đồng quyền pháp. Cho nên hắn lại thêm xác định Huyền Ninh cũng là nho môn cao nhân. A, à, nghe vậy, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Đồng thời hắn mở miệng nói, hai người các ngươi đối chiến hai chúng ta, phần thắng có thể nói phi thường xa vời a. Sư đệ, ta nói đúng không? Trong ngôn ngữ, Vương Giã thanh âm trầm bổng du dương. Bày đủ sư ca tư thế, cũng không phải là rất đối. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đáp lại nói. Sao không đúng? Vương Giã nhướng mày, không nhịn được quay đầu, làm sao đối sư ca nói? Một cái thoại tự còn chưa lối ra. Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy Bạch Minh Ngọc chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở Tiêu Mộc Vân cùng Tống Lăng Phong bên cạnh. Lúc này chính phong tao đánh lấy xì dầu. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Giã hai mắt trợn tròn. Mình và Huyền Ninh giao thủ thời khắc, cái này họ Bạch thế mà vểnh lên cái mông đít chạy một bên xem náo nhiệt đi. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn vào Bạch Minh Ngọc, truyền âm nói, người mẹ nó. Lão tử đang cùng đối phương đánh sống đánh chết. Người vểnh lên mông đít bên trên đi một xem kịch đi. Người không giúp đỡ. Hỗ trợ cái gì? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta là sư đệ a. Võ công của ta bị Huyền Ninh hiểu rõ, đi lên trợ giúp cũng không lớn. Lại nói, ta đều gọi ngươi đại ca, ngươi không được cho làm đệ đệ xuất khí a. Ta mẹ nó. Nghe được câu nói này, Vương Giã không khỏi thầm mắng một tiếng. Thực sự là học tốt không cho phép học cái xấu vừa ra chuồn mất. Bạch Minh Ngọc cái này cẩu vật. Hôm nay cái này không biết xấu hổ công phu bàn về đến, tiến lên là đúng là con mẹ nó nhanh a. Ngay tại Vương Giã thầm mắng thời khắc, Lạc Quân Thành động. Đã thấy trong tay hắn quân tử kiếm thoáng như mũi tên nhanh đâm mà ra, hướng về Vương Giã vai trái đột nhiên công tới. Kỳ kiếm pháp kết hợp cương nhu, lăng lệ mau lẹ. Hiển nhiên không phải mới vừa phu tử kiếm pháp, mà là nho môn lục nghệ kiếm. Cái này đâm ra một kiếm, chính là lục nghệ bên trong xạ nghệ kiếm. Kiếm khí lăng lệ, thoáng qua mà tới. Phảng phất muốn đem Vương Giã chém giết tại chỗ. Thấy vậy một màn, Vương Giã khóe miệng nâng lên, kiếm của hắn chỉ mạnh ra, bỗng nhiên một chút. Keng, chỉ một tiếng vang giòn. Quân tử kiếm trong nháy mắt bị hắn đứng ở trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lạc Quân Thành biến sắc. Một kiếm này thế mà bị Vương Giã ngừng như vậy hời hợt. A. À. Đồng thời, Vương Giã khẽ cười nói, nho môn. Đồng thời hắn vận kình một dẫn. Trong nháy mắt đem đâm về phía chiêu kiếm của hắn mang tại một bên, đồng thời kiếm chỉ phản chọc kiếm khí lướt đi, phản công Lạc Quân Thành mặt. Nhìn thấy một màn này, Lạc Quân Thành trong lòng hoảng hốt. Vội vàng lấy Lục Nghệ kiếm pháp cùng chống đỡ. Nhưng Vương Giã Thế Công cũng không dừng lại, kiếm chỉ như gió táp mưa rào giống như hướng về Lạc Quân Thành đè xuống. Cái kia Nho Môn phu tử Lạc Quân Thành. Lúc này Vương Giã kiếm chỉ phía dưới, lại có vẻ ảm đạm tối tăm. Thấy một màn như vậy, một bên Huyền Ninh cau mày, người này kiếm chỉ bá đạo hùng hồn, kình lực nguyên nguyên không ngừng. Không ra trong vòng 30 chiêu, Lạc Quân Thành thủ thế tất nhiên hỏng mất. Ta mà lại giúp hắn một chút sức lực, còn có phần thắng có thể nói. Ý niệm tới đây, Huyền Ninh phi thân ra trận. Hắn năm ngón tay kỳ trương, kinh lực kiên cường. Chỉ một đạo cực lớn kim sắc trưởng lực hoành không mà ra, bay thẳng Vương Giã mặt mà đến. Một trưởng này, chính là Thiếu Lâm Nhất Phách Lưỡng Tán thần trưởng. Nhất Phách Lưỡng Tán. Thấy một màn như vậy, Vương Giã khóe miệng nâng lên, thật là thú vị. Nói ra hắn đột nhiên xuất thủ, một trưởng cùng mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long. Hai trưởng đối hám phía dưới, tựa như hưởng cái kinh thiên tiếng sấm. Một vòng kim sắc kinh khí đột nhiên khuếch tán mà ra, bốn phía đỏ nhạt địa hỏa đi qua nội lực thổi tắt, trong nháy mắt tăng vọt mà lên. Khiến cho hiện trường càng ngày càng nóng rực. Đối hám một trưởng, Huyền Ninh chỉ cảm thấy sắc mặt trầm xuống. Vương Giã trưởng lực hùng tuyệt. Để cho hắn lúc này cảm giác được trận trận áp lực. Siêu. Nhưng vào lúc này, Lạc Quân Thành lại xuất hiện ở Vương Giã sau lưng. Đã thấy trong tay hắn quân tử kiếm nhất đáng, mở miệng nói, Lục Nghệ đồng đức, lấy lễ quen. Chỉ một thoáng. Sáu thức kiếm chiêu phá không mà ra, phảng phất giống như một tòa kiếm sơn đồng dạng, hướng về Vương Giã bao phủ mà đến. Hắc. Thấy vậy kiếm sơn đánh tới, Vương Giã khẽ cười một tiếng, Nho Môn Lục Nghệ, chỉ đến như thế. Nói ra Vương Giã lấy chỉ làm kiếm, một quấy cản lại. Giao ra kiếm tản mát mà ra, mật như cạm bẫy. Đem sáu đạo kiếm chiêu lưới trói trong đó. Đồng thời, Vương Giã nhếch miệng lên, nói khẽ tán. Nói ra kình lực vừa phát. Ầm. Chỉ một thoáng rào rạt phóng kiếm ầm vang vỡ vụn, bốn phía đều là tản ra vỡ vụn kiếm khí. Vương Toái Ngọc, ngươi lên đem. Ở nơi này kiếm khí tan vỡ nháy mắt, Huyền Ninh thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Theo tiếng nhìn lại. Đầu ngón tay Huyền Ninh dĩ nhiên phi thân lên, trong tay hắn kiếm chỉ mạnh ra, bay thẳng Vương Giã mi tâm mà đến. Chiêu thức bén nhọn phô thiên cái địa phía dưới, trong nháy mắt đem Vương Giã nuốt hết trong đó. Oanh long. Trong lúc nhất thời Nho Đạo thả ba đạo kinh lực bộc phát ra, một cỗ mãnh liệt sóng lớn quét sạch mà ra. Kinh khí cuốn sạch lấy địa hỏa. Bốn phía trong nháy mắt hóa thành một đoàn hỏa vân cung biện. Vương trưởng quỹ. Nhìn đến đây, Tống Lăng Phong nhịn không được mở miệng nói ra. Đồng thời hắn nhìn vào bên cạnh Bạch Minh Ngọc, mở miệng nói, Bạch Đại Hiệp, Vương trưởng quỹ cái này. Yên tâm đi. Lúc này Bạch Minh Ngọc mỉm cười, mở miệng nói, hắn không yếu như vậy. Lại giả thuyết, một chiêu này, hắn cũng không đánh trúng a. Không đánh trúng. Nghe thấy lời ấy, Tống Lăng Phong trong lòng giật mình. Lúc này hỏa vân tán đi, bụi đất hạ xuống. Lại dương mắt. Vương Giã mới vừa rồi chỗ đứng chỉ có một cái lỗ trống lớn. Trừ cái đó ra, nào có nửa cái bóng người. Cái gì? Nhìn đến đây, Huyền Ninh mở miệng cả kinh nói, người ở nơi nào? Kha kha kha kha. Nhưng vào lúc này liên tiếp âm chắc chắc thanh âm truyền đến. Đồng thời một cái tay chính khoác lên đầu vai của hắn, ở nơi này a. Chương 1815, giống điểm bộ dáng. Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Huyền Ninh trong lòng giật mình. Lúc này hắn đang muốn quay đầu. Thế mà Vương Giã cũng không có cho hắn cơ hội. Đã thấy thân hình hắn khẽ động, tán thủ công phu trong nháy mắt thi triển ra. Nhất thời đang lúc quyền trưởng đều xuất hiện đột nhiên công tới. Tốc độ kia cực nhanh, thật sự mau lẹ vô cùng. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe ba tiếng vang trầm trầm. Còn không đợi Huyền Ninh có phản ứng chút nào, cũng đã trúng liền ba chiêu. Kỳ quyền trưởng kinh lực cương mãnh không đúc, giống như khai sơn. Chính trực nổ Huyền Ninh cương khí nứt vỡ, ngũ tạng cuồn cuộn, thân thể hướng về một phương hoành bay ra ngoài. Nhưng hắn dù sao cũng là ngày trước quốc sư. Võ công đương nhiên không thể coi thường. Ngay cả ăn Vương Giã ba chiêu hắn vội vàng thi triển đạo gia hóa kình chi pháp, tan mất không ít kình lực. nửa bên trên kéo ra một đường thật dài dấu vết. Nhưng dù là như vậy, quyền này nắm giữ vẫn là nổ hắn tinh huyết cuồn cuộn, khó chịu không nói ra được. Thế mà, ngay tại hắn muốn điều chỉnh thân hình nháy mắt, một đạo hắc ảnh giật mình xuất hiện. Lại dương mắt thời điểm, Vương Giã dĩ nhiên như ảnh tùy hình, lấn người đè lên. Tốc độ kia thật sự mau lẹ đến một cái cực điểm. Đồng thời, hắn trên mặt mang một tia nụ cười trào phúng. Phảng phất như là lại đùa hài đồng chơi đùa giống như. Nhìn thấy Vương Giã lấn người đè xuống, Huyền Ninh nhất thời đang lúc tức giận lên đầu. Hừ, đã thấy hắn lạnh rên một tiếng. Cả người thôi động nội lực kiếm chỉ mạnh ra, bay thẳng Vương Giã mặt mà đến. Huyền Ninh một chiêu này không giống mới vừa rồi. Kiếm chỉ vừa ra, dĩ nhiên hóa thành ngàn vạn chỉ ảnh. Kỳ đầu ngón tay quanh quẩn đạo đạo kiếm khí màu xanh, thật sự ngàn vạn kiếm khí, đan vào làm lưới. Muốn đem Vương Giã xoắn nát ra. Lúc này kiếm khí đập vào mặt, Vương Giã lại là khẽ cười một tiếng. Hắn nhếch miệng, mở miệng nói, không được tốt lắm. Một lời dứt lời, Vương Giã kiếm chỉ dĩ nhiên liên tục oanh ra. Đã thấy đạo đạo kiếm khí gào thét mà ra. Cùng kiếm khí màu xanh này xoắn cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây tựa như nghe được ngàn vạn đao binh đụng vào nhau thanh thúy thanh âm. Giống như thật sự có vô số dao sắt lẫn nhau chém giết giống như. Phá. Lúc này Vương Giã khẽ quát một tiếng, kỳ kinh lực đột nhiên chấn động. Binh. Chỉ một đạo tiếng vang lanh lãnh. Huyền Ninh cái này ngàn vạn kiếm khí dĩ nhiên bể ra. Vương Giã khiếu ra rào rạt kiếm khí gào thét mà ra, trực tiếp nổ ở trên người hắn. Dù hắn phản ứng cấp tốc, vội vàng thi triển đạo gia hóa kình chi pháp chống đối. Lúc này vậy tóe lên rất nhiều máu sương mù. Không chỉ có như vậy. Huyền Ninh thân thể thoáng như đạn pháo một dạng bỗng nhiên bay tứ tung mà ra. Trọng trọng đập vào trên mặt đất. Chấn lên số lớn bụi bặm. Một chiêu làm được việc, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn đang muốn tiến lên truy kích lập tức truy kích. Mà nhưng vào lúc này, một bên Lạc Quân Thành dĩ nhiên rút kiếm giết tới. Đã thấy trong tay hắn quân tử kiếm hóa thành lạnh lẽo đột nhiên chém ngang, bay thẳng Vương Giã cổ họng mà đến. Kỳ rào ra kiếm khí, phảng phất muốn đem Vương Giã đầu người chém xuống. Thế mà, hắn một kiếm này còn chưa chém ra, liền nhìn đến Vương Giã khóe miệng nâng lên, phát ra một tia ý cân nhắc. Đã thấy thân thể chợt lóe, nhất thời đang lúc bốn phía nhân ảnh hoảng động. Trong lúc nhất thời Lạc Quân Thành tựa như đến phiên chợ. Khắp nơi đều là nhân ảnh nhốn nháo. Không phân rõ Vương Giã ở nơi nào. Hừ. Lại nghe hắn lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, điêu trùng tiểu kỹ, lại nhìn ta. Thế mà còn không đợi nói hết lời, hắn chỉ cảm giác đầu vai trầm xuống. Quay đầu nhìn lại. Xác thực Vương Giã bàn tay mạnh ra, chính chế trụ bờ vai của hắn. Cái gì? Nhìn đến đây Lạc Quân Thành trong lòng rung mạnh. Chấn kinh sau, hắn đang muốn có hành động. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm u u truyền đến, chật chật chật. Hắn liền không được tốt lắm. Ngươi so với hắn còn kéo háng. Nghe được như vậy ngôn ngữ, Lạc Quân Thành muốn nuốt vào nhả ra kinh lực, chấn khai Vương Giã bàn tay. Thế mà hắn lại phát hiện tay của mình cánh tay bị Vương Giã bàn tay khóa kín. Mênh mông nội kình sở tại thể nội khó có thể thi triển. Không chỉ có như vậy. Theo hắn thôi phát nội lực, một cỗ kim châm một dạng kịch liệt đau nhức đột nhiên vào tới. Nguyên lai là Vương Giã vừa xuất thủ trực tiếp chế trụ huyệt đạo của hắn. Để cho hắn một thân nội lực khó có thể quán thông. Thôi phát kình lực thời điểm mới có thể giống như kim châm. Ông! Kinh ngạc thời khắc hắn đột nhiên trở lại, một trường hướng về Vương Giã ngay ngực đánh tới. Thế mà hắn xuất thủ nhanh. Vương Giã xuất thủ nhanh hơn hắn. Đã thấy hắn quyền trưởng mạnh ra, đánh tung mà tới. Trước một bước đánh vào Lạc Quân Thành trên thân. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng một chuỗi muộn hưởng chuyện lai, Vương Giã bàn tay đang lúc sơn chạy hải lập, cát quét địa lôi hành. Nổ Lạc Quân Thành quanh thân quần áo vỡ vụn. Trong miệng tuôn ra một đám máu tươi, cả người bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Mạnh mẽ nổ trên mặt đất. Lạc Quân Thành không giống Huyền Ninh, không có đạo gia hóa kình công pháp. Vương Giã cái này tán thủ công phu vốn liền bá đạo hết sức. Cái này một trận loạn đánh xuống. Cuối cùng đánh hắn trên mặt đất loẹ ra một ngụm máu tươi, hô hấp cũng gấp gấp rút thêm vài phần. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc không khỏi gật đầu một cái, tốt. Một tiếng này đại ca không có phí công kêu. Nổ. Ngay tại Bạch Minh Ngọc nói chuyện thời điểm, một tiếng vang trầm truyền đến. Đã thấy Huyền Ninh đột nhiên đứng dậy. Hắn thân thể chấn động, một cỗ nội lực dâng trào mà ra. Đem trên người bụi bặm toàn bộ trấn khai. Lúc này lại nhìn hắn. Đã thấy quanh người hắn kim thanh lam tam sắc tản mát mà ra. Từ xa nhìn lại, chân khí tản mát mà ra. Hơn nữa Huyền Ninh cái này tiên phong đạo cốt bộ dáng, thật không hổ là ngày xưa quốc sư. Chịu lão vương thiếp thân một trận đánh, còn có thể đứng lên. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân vậy lộ ra khá là kinh ngạc. Hắn thân kiêm tam giáo tuyệt học, bản lĩnh tần suất. Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lại là ngày xưa quốc sư, còn nhiều, rất nhiều đoán không được thủ đoạn. Nếu là có thể tại chính đạo, thực sự là... Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc không có nói tiếp. Lúc này Huyền Ninh lập trường dĩ nhiên vô cùng rõ ràng. Vương Toái Ngọc đúng không? Lúc này Huyền Ninh mở miệng nói ra, hôm nay, ta muốn ngươi chết ở chỗ này. Lời đến nơi đây, hắn tiến lên trước một bước. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một đạo lăng lệ kình khí phá không mà ra. Thẳng đến Vương Dã mặt mà đến. Kỳ kình lực tốc độ cương mãnh bá đạo, cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Cường chiêu lâm môn, Vương Dã lông mày chỉ là vẩy một cái. Đã thấy hắn đại thủ phất ra, đón lấy đánh tới kình khí, đột nhiên vung lên. Ông! Trong phút chốc, cái này kình khí trong nháy mắt bị Vương Dã tiện tay hất ra. Đánh về phía một bên trên vách tường. Đồng thời hắn lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt Huyền Ninh, nói, liền cái này. Vẫn chưa xong. Lúc này Huyền Ninh lạnh rên một tiếng, đột nhiên một trưởng hướng về Vương Dã đương đầu bổ tới. Kỳ trưởng thế bá đạo, lăng lệ hết sức. Hiển thị rõ năm đó quốc sự uy nghiêm. Chiêu này vừa ra, một chiêu ba thức. Cực lớn trưởng lực thoáng như cự sơn áp đỉnh, lại như thương lôi rơi xuống đất, bá đạo chắc tuyệt. Rung động toàn bộ Hỏa Vân Thiên Cung đều đang kịch liệt rung động. Thế mà, đối mặt bá đạo như vậy trưởng lực Vương Dã lại thản nhiên bất động. Hắn liền nhìn trước mắt Huyền Ninh, khóe miệng hơi hơi nâng lên. Đồng thời, mở miệng nói, hôm nay, mới giống điểm bộ dáng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã song trưởng một phen trái cầy phải bầy trong nháy mắt đem Huyền Ninh trưởng lực hóa trước người. Tan ra Huyền Ninh trưởng lực, Vương Dã bàn tay nhất chuyển, đẩy ngược mà ra. Trưởng này đánh ra trong nháy mắt, Huyền Ninh quỷ quyệt cười một tiếng. Hắn cánh tay giao thoa, quyền ôm bên trong hung. Trong nháy mắt đem Vương Dã bàn tay trong đó. Đồng thời, một cỗ hùng hồn chân khí mãnh liệt mà kỳ, như sóng chiều một dạng hướng về Vương Dã cánh tay mạnh mẽ vào tới. Một chiêu này, chính là phát kình. Chương 1816, tâm tư. Phát giác được Huyền Ninh phát kình, Vương Dã lông mày nhíu lại. Trong nháy mắt minh bạch ý đồ kia. Đồng thời, mở miệng nói, đã như vậy, thuận dịp chơi với ngươi chơi đùa. Nói ra hắn thân thể khẽ động, thôi động nội lực đột nhiên phản xung. Chỉ một thoáng một cỗ hùng hồn kình lực đột nhiên xông ra, cùng Huyền Ninh phát kình mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ! Hai cổ kình lực tương xung phía dưới. Một tiếng như là thiên phá trầm lắng nổ mạnh đột nhiên truyền đến. Huyền Ninh chỉ cảm thấy quanh thân tinh huyết đột nhiên khuấy động, lại có loại muốn từ cổ họng phún ra cảm giác. Như vậy, đủ thấy Vương Dã phát kình mạnh. Một chiêu thất bại, Huyền Ninh động tác chưa ngừng. Hắn cưỡng chế dâng lên khí huyết, cả người phi thân lên, ra quyền hướng về Vương Dã đánh tới. Kỳ quyền pháp thế công cực nhanh, thí dụ như mũi tên. Trong nháy mắt liền tới tại Vương Dã trước mặt. Thấy vậy một màn, Vương Dã vậy không hoảng hốt. Đã thấy hắn híp đôi mắt một cái, phát ra một đạo nghiêm nghị. Ngay sau đó hắn song trưởng trầm xuống, vai kề vai vung lên, một cỗ hùng hồn kình khí quanh quẩn quanh thân mà ra, hóa làm một vòng xoáy khổng lồ. Nước xoáy cùng một chỗ. Bốn phía đỏ nhạt địa hỏa trong nháy mắt trở nên sáng lên. Rào rạt ánh lửa cùng bốn phía nhiệt lưu ngưng tụ một chỗ. Phảng phất giống như hai đạo cực lớn hỏa diễm sóng lớn, hướng về Huyền Ninh đột nhiên đánh tới. Nhìn một cái, thật sự có thế bài sơn đảo hải, thật là lợi hại kinh lực. Nhìn đến đây, Huyền Ninh trong lòng nói thầm một tiếng. Ngay sau đó hắn song trưởng giao nhau trước ngực, toàn bộ cá nhân trên người tản mát ra từng tia nghiêm nghị kinh khí. Kinh khí vừa ra, Huyền Ninh song trưởng tách ra. Nhất thời đang lúc một cỗ cực lớn kinh khí, trong nháy mắt đem hai cỗ này nóng tinh thần trái phải tách ra. Trực tiếp cái này cuồn cuộn nóng tinh thần trong nháy mắt tan rã. Nổ. Chỉ một tiếng bạo hưởng thanh âm, vô số hỏa hoa kèm theo sóng nhiệt trong nháy mắt tản ra. Dương mắt nhìn lại, quả nhiên là lưu hỏa đầy trời. Một chiêu làm được việc, Huyền Ninh trong lòng sĩ khí đại chấn. Đã thấy hắn tinh thần uẩn quyền phong, liên tiếp oanh ra, hướng về Vương Giã đột nhiên đè xuống. Lúc này hắn phải thừa cơ ép phía trước, lấy được ưu thế. Nhìn thấy bộ dáng như thế, Vương Giã vậy cười lạnh một tiếng thôi nắm giữ mà lên. Trong lúc nhất thời hai người đối đầu cùng một chỗ. Lớn như vậy hỏa vân thiên cung bên trong, tràn đầy hai người đánh nhau chết sống vang trầm. Vương Toái Ngọc, người võ công rất mạnh. Lúc này Huyền Ninh mở miệng nói ra, nhưng, cường bất quá ta. Hôm nay, liền dạy ngươi chết ở chỗ này. Nói ra hắn thiết quyền hóa nắm giữ đột nhiên lật một cái, trực tiếp ngăn cách Vương Giã bàn tay. Đồng thời đột nhiên một chưởng đánh phía Vương Giã mặt. Hai người khoảng cách vốn liền gần vô cùng, lại thêm Thượng Huyền Thà tạm thời biến chiêu, đột nhiên làm khó dễ. Chỉ trong nháy mắt, cái này chưởng lực đã ở trước mặt Vương Giã. Có đúng không? Nhìn thấy cường chiêu đánh tới, Vương Giã khóe miệng nâng lên, người xác định. Nói ra đầu óc hắn lệch ra, kiếm chỉ đột nhiên một chút. Trực tiếp đem Huyền Ninh một chưởng này đứng ở trước mặt. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Huyền Ninh biến sắc. Khoảng cách gần như thế phía dưới, Vương Giã lại có thể ngăn lại chiêu thức của hắn. A! À. Vương Giã khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi cho rằng một chiêu này có thể làm bị thương ta. Thực sự là ý nghĩ hão huyền. Nói ra Vương Giã kiếm chỉ vừa vào, lực đạo nứt vỡ. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kinh lực tiến quân thần tốc, bay thẳng Huyền Ninh cánh tay mà đến. Cảm nhận được mạnh mẽ như vậy, Huyền Ninh kêu lên một tiếng đau đớn. Đồng thời chiêu thức cấp biến, gió táp mưa rào hướng về Vương Giã công tới. Thế mà, đối mặt hắn như vậy cuồng oanh loạn tạc một dạng tiến công, Vương Giã lại là thần sắc như thường. Đã thấy hắn hời hợt đẩy ra một chưởng, bay thẳng Huyền Ninh ngay ngực mà đến. Ha ha ha. Nhìn đến đây, Huyền Ninh mở miệng nói, ngươi cho rằng bằng ngươi trưởng lực, có thể. Lời đến một nửa sắc mặt của hắn trầm xuống. Bởi vì Vương Giã cái này nhìn như bình thường không có gì lạ, hời hợt một chưởng. Thế mà phát sau mà đến trước, đè ở trên ngực hắn. Trong chốc lát, Huyền Ninh quanh thân kình lực đột nhiên tiêu tán ra. Kình lực tiêu tán nháy mắt, Huyền Ninh sắc mặt trầm xuống. Lúc này hắn đang muốn có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, Vương Giã mở miệng, mở. Bồng. Nhất thời đang lúc, một cỗ không đúc trưởng lực dâng trào mà ra. Vương Giã mới vừa rồi cái kia nhìn như hời hợt trưởng lực, lại bộc phát ra cực mạnh kình lực. Kỳ lực lượng mạnh mẽ. Thế mà trực tiếp đem Huyền Ninh đánh bay ngược ra ngoài, trực tiếp đụng vào địa cung trên vách tường mới khó khăn lắm đình chỉ. Đồng thời trong miệng hắn phun ra một chùm huyết vụ, cả người nửa quỳ trên mặt đất. Trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên chi ý. Tại sao có thể như vậy? Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn vào Vương Giã, sợ hãi nói, công lực của hắn, sao đến cường hoành như vậy? Thân ta kiêm tam giáo tuyệt học. Thế mà không địch lại người này một trưởng chi uy. Cái này Vương Toái Ngọc rốt cuộc là lai lịch thế nào? Kinh ngạc sau khi, hắn nhìn trước mắt Vương Giã, ánh mắt phát ra vẻ ngưng trọng chi ý. Vương Giã thực lực, dĩ nhiên xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Thế nào? Ngay tại Huyền Ninh âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã thanh âm truyền đến, cái này lại không được. Ngươi không phải mới vừa còn nói muốn để ta chết ở chỗ này sao? Đến a, giết chết ta à? Nói ra Vương Giã vẫy vẫy tay, trong đó tràn đầy khiêu khích chi ý. Hô! Đối mặt Vương Giã khiêu khích, Huyền Ninh trùng trùng điệp điệp phun ra một ngụm chọc khí. Nhưng là cũng không có trước tiên xuất thủ. Hắn hai mắt hoảng động, trong đó tràn đầy dao động. Quét mắt thu xong đại nhật Như Lai pháp ấn, đáy mắt hiện lên một tia sâu lắng. Đồng thời, hắn âm thầm nghĩ tới, ta hôm nay mặc dù ở vào hạ phong, nhưng vẫn có lực đánh một trận. Nếu đem quanh thân tuyệt học thôi phát tới đỉnh phong, thắng bại còn chưa biết được. Nhưng ta hôm nay nhiệm vụ chính là lấy được bảo ấn mà không phải là chém giết. Cùng hắn như vậy chiến đấu đúng là không khôn ngoan, ngược lại sẽ càng ngày càng thụ động. Ngô! Ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một bên Lạc Quân Thành lại chậm rãi đứng dậy. Hắn mới vừa rồi bị Vương Giã đột nhiên đánh bay ra ngoài. Trải qua ngắn ngủi thở dốc về sau, dĩ nhiên khôi phục không ít tinh lực. Nhưng vào lúc này, sau lưng đường hành lang bên trong ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Thanh âm tràn đầy thống khổ, hiển nhiên là Tầm Bảo người tìm tới. Có. Nghe được như vậy thanh âm, Huyền Ninh nhướng mày. Một cái ý nghĩ xông lên đầu. Lạc Quân Thành chính là Giang Đông Nho Môn phu tử, nó địa vị có thể thấy được lốm đốm. Nếu như là người này chết ở nơi đây, Giang Đông Nho Môn thế tất sẽ không ngồi yên không để ý đến lúc đó một thân cư phía sau màn Nho Môn Thánh Vương khẳng định xuất thủ. Cho đến lúc đó, liền có thể đem giang hồ quấy lại loạn một chút. Muốn đến nơi này, Huyền Ninh ánh mắt nhìn Lạc Quân Thành, mở miệng nói ra, huynh đài, người này công lực cường hoành. Hai người chúng ta đơn đả độc đấu sợ không phải kỳ địch thủ. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ xuất kích, đem người này chế phục lại tìm Bạch Minh Ngọc tính toán. Hảo! Nghe vậy, Lạc Quân Thành gật đầu một cái, cầm kiếm lần nữa đứng lên. Thấy một màn như vậy, Huyền Ninh cười thầm một tiếng. Nhưng trên mặt vẫn là vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, vị huynh đài này. Không bao lâu ta xung phong. Ngươi với ta sau lưng xuất thủ công hắn, đánh hắn trở tay không kịp. Huynh đài cao thượng. Nghe vậy, Lạc Quân Thành gật đầu nói, ta tất không cho huynh đài thất vọng. Vậy thì tốt rồi. Nói ra Huyền Ninh dưới chân phát lực, một cỗ mênh mông kình khí từ quanh thân mãnh liệt ra. Chương 1817, ngươi, rất sợ ta sao? Theo kình khí dâng trào mà ra, Huyền Ninh mắt phun hàn quang. Hắn dưới chân đạp mạnh, thân thể lướt đi. Dẫn đầu hướng về Vương Giã công tới. Kỳ kiếm chỉ mật như hoàng vũ, rào rạt mà xuống. Đúng như vạn kiếm tể phát, sắc bén dị thường. Đối mặt như vậy loạn tiễn xuyên vân thế công, Vương Giã cười. Hắn lắc đầu, mở miệng nói, vốn tưởng rằng tiền nhiệm quốc sư có thể có nhiều thứ. Hôm nay xem ra, ngươi so với ta cái kia bất tranh khí đệ đệ còn muốn thua kém hơn a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vung tay lên, vận trưởng như lá chắn. Cái kia rào rạt trưởng lực thoáng như tầng tầng trọng vân, trong nháy mắt đem Huyền Ninh kiếm chỉ ngăn cản lại. Như vậy trưởng lực vừa ra, Huyền Ninh giống như gặp gỡ đồng tường thiết bích, không được kỳ môn mà vào. Kỳ kiếm khí cũng ở đây Vương Giã huy trưởng phía dưới tán loạn ra. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Huyền Ninh mí mắt phải mạnh mẽ vẩy một cái. Hắn không nghĩ tới, bản thân kiếm chỉ rào rạt. Như cũ nổ không ra Vương Giã trưởng thế mảy may. Đợi đạo Huyền Ninh thế công một tận, Vương Giã thôi nắm giữ phản chấn. Chỉ một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn kình lực đem Huyền Ninh trong nháy mắt chấn khai. Lúc này dương mắt lại nhìn. Trước mắt thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Vương Giã đương nhiên đứng tại chỗ sừng sững không hiểu, mà hắn mới vừa rồi đánh ra kình khí dĩ nhiên bị hóa sạch sẽ. Nhìn đến đây, Huyền Ninh cau mày. Trong lòng càng ngày càng rung động. Hắn lúc này căn bản nhìn không ra Vương Giã sử dụng công pháp, trừ một cái vương toái ngọc danh tự bên ngoài. Hắn thế mà đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, trong lòng hắn bỗng nhiên phát ra một cái kết luận. Trước mắt Vương Giã công lực, sâu không lường được. Đáng chết. Chấn kinh sau, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng ám đạo, người này công lực thế mà cường hoành đến đây, cùng hắn đối cứng ta cuối cùng không chiếm được nửa phần tiện lợi. Chính là lúc này thời cơ chưa tới. Bạch Minh Ngọc lại đứng ở một bên lược trận. Muốn từ nơi này ly khai nói nghe thì dễ, chỉ có chờ đám kia người trong võ lâm tiến vào nơi đây, đến lúc đó mới có thể đục nước béo cò. Ý niệm tới đây, Huyền Ninh hàm răng khẽ cắn. Hắn quay đầu nhìn Lạc Quân Thành một cái, hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tiếp theo thân thể lướt đi. Lại một trường hướng về Vương Giã công tới. Một lần này hắn kinh lực dâng trào, so với vừa nãy hùng hồn mấy lần có thừa. Lúc này thế cục mà nói. Hắn căn bản không có thoát thân khả năng. Chỉ có liều mạng tới đám kia người trong giang hồ đến đây, bản thân mới có thoát thân khả năng. Ân. Lúc này Vương Giã vậy phát giác được Huyền Ninh thế công phóng đại, lông mày không khỏi vẩy một cái. Tiếp theo một chưởng oanh ra, cùng Huyền Ninh đối oanh cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một tiếng vang trầm, tựa như một cái tiếng sấm. Một đạo như là vỏ trứng một dạng kình khí quét ngang mở ra, hai người đứng mặt đất bỗng nhiên phá mở đường đạo liệt ngân. Một chưởng này, như cũng không bị thương đến Vương Giã mảy may. Nạp mạng đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Quân Thành nghiêm khắc một tiếng. Trong tay hắn quân tử kiếm bỗng nhiên rung động. Từng đạo kiếm khí màu xanh lăng không lan ra, hướng về Vương Giã bỗng nhiên đánh tới. Lúc này hai người liên thủ, hướng về Vương Giã công tới. A! À, thấy một màn như vậy, Vương Giã trên mặt phát ra một tia vẻ đùa cợt, ngu xuẩn. Hai con kiến buộc chung một chỗ, liền có thể cắn chết con voi. Hai người các ngươi muốn chiếu ta, thua kém hơn đi tranh đoạt một chút võ lâm minh chủ, vậy nói không chừng còn đơn giản một chút. Nói ra Vương Giã trưởng lực lật một cái, ngang qua mà ra. Nổ! Chỉ một tiếng vang thật lớn. Huyền Ninh cùng Lạc Quân Thành cùng nhau bị Vương Giã một trưởng đẩy lui ra ngoài. Kỳ cuồn cuộn trưởng lực giống như trường hà, trực tiếp rót ngược nhập hai người kinh mạch bên trong. Phốc, phốc! Chỉ một thoáng, trong miệng hai người máu tươi cuồng phún. Mạnh mẽ ném xuống đất. Hừ! Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Vương Giã cười lạnh một tiếng. Hắn nhìn vào ngược lại ở một bên Lạc Quân Thành, khinh thường nói, nho môn phu tử, chỉ đến như thế. Võ công của ngươi, ngay cả chết trong tay ta tư cách đều không có. Nói ra Vương Giã xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Huyền Ninh trên người, ngươi còn có thể. Trong ngôn ngữ, Vương Giã từng bước một hướng về Huyền Ninh đi tới. Theo hắn cất bước tới gần, một cỗ vô hình áp bách cảm giác tự nhiên sinh ra. Cái này cảm giác áp bách mãnh liệt. Để cho hô hấp của hắn đều dồn dập. Đông, đông, đông. Chính là ngay cả Huyền Ninh nhịp tim đều lộ ra phá lệ trầm trọng. Vì sao? Nghe tim đập của mình, Huyền Ninh nhịn không được thấp giọng tự nói, vì sao tim đập của ta nhanh như vậy? Nhịp tim. Nghe được Huyền Ninh tự nói, Vương Giã mở miệng nói, đến từ sợ hãi. Ngươi, rất sợ ta sao? Nghe được như vậy thanh âm, Huyền Ninh trong lòng rung mạnh. Lúc này hắn bỗng nhiên ngẩng đầu vừa vặn cùng Vương Giã ánh mắt đụng vào nhau. Nổ. Trong phút chốc bốn mắt tương đối, Huyền Ninh sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy Hỏa Vân Thiên Cung trên đỉnh trưởng trời sáng ánh đèn hoa diệu diệu, khiến cho Vương Giã thân hình càng ngày càng cao đạt. Đồng thời, cũng để cho hắn khí chàng càng ngày càng cường đại. Như vậy chàng cảnh phía dưới. Vương Giã hình tượng chỗ nào vẫn là vừa mới cái kia bản thân nhìn không thấu Vương Toái Ngọc. Rõ ràng chính là một tòa khó có thể vượt qua núi cao. Hoảng hốt trong đó. Hắn thế mà nhìn thấy một đầu tuyệt thế hung thú đứng ở trước mặt, để cho hắn đồng tu tam giáo tâm cảnh kịch liệt chấn động. Người này, quả nhiên là Bạch Minh Ngọc Đích Sư Ca. Nhìn trước mắt phát ra từng tia hoảng hốt Huyền Ninh, Vương Giã nhướng mày đang muốn mở miệng. Ha ha ha ha. Nhưng vào lúc này, một trận cười điên cuồng bỗng nhiên truyền đến. Ghé mắt vừa nhìn. Chỉ thấy số lớn toàn thân nhuốm máu, vô cùng chật vật người trong võ lâm dĩ nhiên đi tới Hỏa Vân Thiên Cung bên trong. Khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn. Trong lúc nhất thời, hai phe nhân mã cũng nhìn thấy hai bên, hiện trường lâm vào ngắn ngủi mà lại quỷ dị yên lặng bên trong. Thế mà, yên lặng về sau, chính là một cỗ cực lớn sát ý. Dù sao, ra đồng cung cái kia không phải là vì vàng bạc châu báu. Nhìn thấy có người nhanh chân đến trước, đương nhiên tránh không được sát tâm nổi lên, muốn chiếm lấy sở hữu tài bảo. Xong đời. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nhướng mày. Những cái này người trong võ lâm đến, trong nháy mắt khiến cho hiện trường cục diện trở nên hỗn loạn lên. Không chỉ có như vậy. Những người này còn kèm theo mấy người tiên. Hiển nhiên là vì lần này kho báu, đem một chút giang hồ bên trong ẩn núp lão tổ xin mà ra. Ý niệm tới đây. Bạch Minh Ngọc đang muốn có phản ứng. Bang trên dưới, bang trên dưới. Chỉ nghe mấy tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Đã có phản ứng mau lẹ người sớm xuất thủ, hướng về đám người công tới. Bởi vì cái gọi là tiên cơ vì mạch, ra tay sau gặp nạn. Những người giang hồ này trà trộn giang hồ đã lâu, cái này cơ hồ đã là động tác theo bản năng. Huống chi, phía trước chính là cái này to lớn địa cung chỗ sâu nhất, bên trong nói không chừng sẽ có cái đó cực lớn kho báu. Đao kiếm nhất hưởng, tất cả mọi người giật mình trong lòng. Trong nháy mắt hướng về Bạch Minh Ngọc đám người vào tới. Cơ hội tốt. Nhìn đến đây, Huyền Ninh trong lòng thán phục một tiếng. Đã thấy hắn thân thể khẽ động, cong ngón búng ra. Hưu. Một đạo kinh khí trong nháy mắt phá không oanh ra. Thế mà, đạo này kinh khí lại không phải đánh phía vương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dã. Vương Dã thực lực mạnh mẽ. Căn bản không phải thủ đoạn như thế có thể tùy tiện thương tổn. Hắn đạo này kinh khí. Chính là đánh phía trên đỉnh trưởng trời sáng đèn. Binh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy nứt vỡ tiếng vang, trên đỉnh trưởng trời sáng đèn ầm vang vỡ vụn. Theo châm chút lửa tiêu xài văng tung tóe ra. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào một mảnh trong hắc ám. Chương 1819, biến cố. Nhìn thấy Huyền Ninh chạy về phía đường hành lang. Vương Dã liền vội vàng đứng lên đuổi theo. Ngay tại hắn phi thân lướt đi nháy mắt, chỉ cảm thấy một trận ác phong chạm mặt mà tới. Dương mắt vừa nhìn, lại là Lạc Quân Thành hướng về tự mình ngã bay mà đến. Nhìn đến đây Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn đang muốn lách mình trốn. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe được Huyền Ninh thanh âm đột nhiên truyền đến, bảo. Theo lần này ngôn ngữ, Lạc Quân Thành quanh thân tinh huyết cuồn cuộn. Trong nháy mắt tăng thêm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm. Lạc Quân Thành thân thể trong nháy mắt nổ tung một chùm huyết vụ. Máu tươi cùng thịt nát trong nháy mắt văng tung tóe ra. Mà Lạc Quân Thành thi thể vậy ngã tại Vương Dã trước người. Hai mắt trợn lên, tử tướng cực thảm. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã trong lòng trầm xuống. Giang Đông Nho Môn phu tử, thế mà chết thảm liệt như vậy. Hơn nữa, Huyền Ninh sử dụng vẫn là năm đó ma đạo chư trong phái quỷ dị nhất sôi máu ấn. Chúng cái này ấn người toàn thân máu tươi như sôi. Trong khoảnh khắc liền sẽ nổ tung, khiến cho khổ chủ bỏ mình tại chỗ. Cũng là bởi vì môn công pháp này quá mức yêu dị. Chính là ma đạo vậy không cho phép tồn tại, rất sớm thuận dịp việt tích giang hồ. Không nghĩ tới Huyền Ninh thế mà lại xứ. Như tại bình thường, Lạc Quân Thành không nhất định trong hội chiêu này. Nhưng hắn dễ tin Huyền Ninh ngôn ngữ, buông xuống cảnh giác. Lại bị Vương Dã liên tục điên cuồng tấn công thụ thương không nhẹ, cho nên mới sẽ rơi vào kết quả như vậy. Nghĩ đến, Huyền Ninh trước hết để cho Lạc Quân Thành xuất thủ thụ thương, chính là vì sôi máu ấn chế tạo cơ sẽ. Hơn nữa kỳ tắt đèn gây ra hỗn loạn thủ đoạn. Cái này Huyền Ninh xem như ngày trước quốc sư. Không chỉ có cân nhắc sâu xa, mà lại bản lĩnh cũng là độc ác hết sức. Càng là như vậy, càng là không thể để cho người này đào tẩu. Nghĩ tới đây Vương Dã hàm răng khẽ cắn, ngay sau đó hướng về Huyền Ninh đột nhiên đuổi theo. Thế mà, Huyền Ninh hiển nhiên dự kiến đến nơi này cùng cục diện. Cả người hắn quỷ quyệt cười một tiếng, mở miệng nói, một mạch. Hóa tam thanh, ông. Theo hắn ngôn ngữ, hắn thân thể bỗng nhiên phân ba bóng người. Hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Lúc này Hỏa Vân Thiên Cung đen kịt một màu, địch ta khó phân biệt. Đành phải lấy khí cơ khóa chặt Huyền Ninh phương vị. Nhưng Huyền Ninh một hóa thành ba, nhất thời đang lúc biến thành ba đạo khí tức. Tại trong bóng tối khó mà phân biệt nó vị trí. Ngu xuẩn. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, ngươi cho rằng như vậy thì có thể đào tẩu. Nói ra Vương Dã tấm lòng khẽ động, đang muốn phân biệt chân thân ở đâu. Thế mà, đối mặt nghênh đón Vương Dã, lại là một đạo phách sơn liệt địa trưởng ấn. Đồng thời, còn có một tiếng nghiêm khắc, trải ôm nghé lão tổ Hàn Thiên Thu ở đây, giao ra bảo vật ta tha cho ngươi khỏi chết. Một trường này kinh lực rào rạt, chẳng được thiên quân chỉ uy. Hiển nhiên là giang hồ khách bên trong nhân tiên cao thủ. Cho rằng Vương Dã đám người muốn thừa dịp hắc ám mượn cơ hội trốn chạy. Không chỉ có như vậy. Cái này cái gọi là Hàn Thiên Thu. Lại có tam kiếp nhân tiên chi cảnh. Hắn vừa xuất thủ, cái kia rào rạt kinh khí trong nháy mắt đảo loạn Vương Dã tỏa định khí thế. Dễ lăn lộn chướng, người muốn chết. Trong ngôn ngữ, Vương Dã sát tâm nổi lên. Hắn thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt biến mất ở Hàn Thiên Thu trước mặt. Cái gì? Phát giác được một màn này, Hàn Thiên Thu giật mình trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, hắn chỉ cảm thấy cái ót khẽ động. Đồng thời một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chết. Nghe được cái này chữ chết, Hàn Thiên Thu trong lòng trầm xuống. Thế mà còn không đợi hắn mở miệng. Bành! Theo một tiếng vang trầm, đầu của hắn trong nháy mắt nổ bể ra đến. Máu tươi cùng óc trong nháy mắt văng tung tóe ra. Trại ôm nghé ẩn tàng nhiều năm lão tổ, trong nháy mắt sẽ chết tại địa cung bên trong. Tiện tay đánh chết Hàn Thiên Thu. Vương Dã đang muốn tìm kiếm Huyền Ninh sở tại. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc thanh âm đột nhiên truyền đến, họ Vương. Nhân ở ngươi bên trái. Nguyên lai Vương Dã xuất thủ thời khắc Bạch Minh Ngọc cũng không có nhàn rỗi. Tại bảo vệ Tống Lăng Phong cùng Tiêu Mộc Vân đồng thời, càng là trực tiếp nhắm Huyền Ninh sở tại. Nghe được âm thanh này, Vương Dã trong lòng khẽ động. Quả nhiên ở bên trái phát hiện Huyền Ninh khí tức. Đồng thời, hắn trực tiếp mở miệng nói, tốt kẻ lỗ mãng. Lần này lão tử trước hỏi ngươi một công. Trở về mời ngươi uống rượu. Nói ra Vương Dã không nói nhảm, đột nhiên một trưởng hướng về Huyền Ninh đánh tới. Kỳ giao ra trưởng lực phảng phất giống như sóng lớn. Phảng phất muốn đem Huyền Ninh trực tiếp xé nát giống như. Nổ. Trong khoảnh khắc một trưởng này trong nháy mắt đánh vào đạo kia khí tức phía trên. Một trưởng này oanh ra. Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc sắc mặt cùng nhau biến đổi. Kỳ bởi vì một đạo khí tức này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc bình thường mà xuống. Dù cho là nhất kích tất sát, khí tức cũng sẽ giữ lại một đoạn thời gian. Mà cái này một trưởng oanh ra khí tức trực tiếp biến mất. Liền điều này nói rõ một việc. Đó là nhất khí hóa tam thanh phân thân. Tạch tạch tạch. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Hỏa Vân Thiên Cung mạnh mẽ run lên, ngay sau đó ba đạo cửa đá thật to đột nhiên hạ xuống. Đoạn Long Thạch. Nghe tiếng, Vương Dã trong đầu khẽ động. Dựa vào đường hành lang ánh lửa xem xét, hắn đột nhiên phát hiện cái này đoạn Long Thạch lại có ba đạo nhiều. Mà lại mỗi một đạo kiên cố hết sức, tối thiểu có vạn cân bên trong. Thấy một màn như vậy, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong nháy mắt hiện ra. Nguyên lai cái này Huyền Ninh lại là tùy cơ ứng biến. Nhất khí hóa tam thanh về sau, trong nháy mắt thu lại bản thân khí tức. Tạo thành chạy trốn giả tượng. Từ đó Vương Dã hoặc là Bạch Minh Ngọc công kích cơ quan, buông xuống đoạn Long Thạch. Lần này không hổ là tiền nhiệm quốc sư. Tâm tư này tính toán sâu xa. Xác thực muốn so trước đó Bạch Y Gia Cát mạnh hơn nhiều lắm. Siêu. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức trong nháy mắt xuất hiện, hướng về đoạn Long Thạch lao đi. Tốc độ kia cực nhanh. Đem thật là khiến người ta líu lưỡi hết sức. Này khí tức không phải người khác, chính là Huyền Ninh. Một lần này hắn hướng thẳng đến sắp khép lại đường hành lang phóng đi. Hiển nhiên muốn mượn ba đạo đoạn Long Thạch đào thoát ra ngoài. Đứng lại cho ta. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc nghiêm khắc một tiếng, hắn đang muốn tiến lên chặn đường. Mà nhưng vào lúc này, lại có mấy tên giang hồ khách trong nháy mắt hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Mặc dù những người này cảnh giới cũng không tính là thấp, cũng có thánh cảnh, cùng nhau hướng về Bạch Minh Ngọc thân thể đánh tới. Bạch Minh Ngọc trạch tâm nhân hậu, không đành lòng xuất thủ đánh chết. Đành phải lách mình trốn. Cũng chính là hắn lách mình nguyên nhân, để cho hắn chần chờ một chút. Lại thêm Thượng Huyền Thà cũng là cao thủ tuyệt thế. Lúc này trong nháy mắt thuận dịp chui vào đường hành lang. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã khẽ quát một tiếng. Hắn đột nhiên một trưởng mạnh mẽ oanh ra. Ông! Chỉ một thoáng, một đạo ngập trời trưởng lực rào rạt mà ra, hướng về sau người đánh tới. Thế mà! Cái này trưởng lực đánh ra trong nháy mắt, ba đạo đoạn Long Thạch vừa vặn hạ xuống, ngăn tại Huyền Ninh sau lưng. Nổ! Theo một tiếng đầy trời hám địa nổ mạnh. Vương Dã trưởng lực trực tiếp đánh vào đoạn Long Thạch phía trên. Kỳ rào rạt trưởng lực sung mãn không thể chống đỡ. Trực tiếp đánh xuyên ba đạo đoạn Long Thạch. Hướng thẳng đến Huyền Ninh giữa lưng đánh tới. Cái gì? Lúc này Huyền Ninh trong lòng chính đang mừng thầm, chợt thấy giữa lưng ác phong vọt tới. Còn không đợi hắn phản ứng. Một trường này thuận dịp mạnh mẽ đánh vào hậu tâm của hắn phía trên. Bồng! Chỉ một tiếng vang trầm. Huyền Ninh bị đánh cương khí vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Cả người mạnh mẽ ném xuống đất. Hắn lúc này trên mặt phát ra vẻ ngạc nhiên.

Bất đắc dĩ phía dưới, ba người đành phải nước chảy bèo trôi. Một phen phiêu lưu phía dưới. Rốt cuộc dần dần bình tĩnh trở lại. Lúc này dương mắt nhìn lại, Vương Dã không khỏi sững sờ. Tại đường hành lang nước chảy cọ rửa phía dưới, bọn họ tựa hồ tiến nhập một cái lớn như vậy trong sơn động. Bốn phía sinh trưởng vô số đom đóm, trong động mạn thiên phi vũ. Nhìn một cái chiếu sáng rạng rỡ, sán lạn như đầy sao. Mẹ! Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng, đây là nơi nào a? Cái thằng chó này Huyền Ninh thế mà xảo trá đến đây. Lần sau gặp lại đến, lão tử nhất định phải xé xác hắn. Trong ngôn ngữ Vương Dã mạnh mẽ vỗ một cái hồ nước, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Lão Vương, người trước chớ nổi giận. Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân giật giật quần áo của hắn, người nhìn bên này. Nhìn cái gì a? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng không nhịn được nói, một đống đom đóm thế thôi. Tiểu tử ngươi chưa thấy qua a? Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Dã vẫn là xoay đầu lại. Thế mà, hắn quay đầu trong nháy mắt, cả người lại sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy ở cách đó không xa, lại có một thân ảnh. Thân ảnh này ngồi xếp bằng, không nhúc nhích. Số lớn đom đóm chính lạc ở trên người hắn. Dương mắt nhìn lại huỳnh quang nhấp nháy, lộ ra khá là quỷ dị. Không chỉ có như vậy. Người này trên dưới quanh người không sức sống, hiển nhiên là một người chết. Nhìn đến đây, Vương Dã không khỏi sững sờ. Cái này đang yên đang lành. Tại sao có thể có một người chết ngồi ở chỗ này? Hơn nữa nơi đây bởi Văn Thành tiên sinh tỏa hóa chi địa khá là gần kề. Chẳng lẽ, nơi đây chính là Văn Thành tiên sinh chỗ chôn xương? Tống tiểu tử. Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, người nói người biết Văn Thành tiên sinh tỏa hóa chỗ. Có phải hay không nơi này? Thế mà, đối với Vương Dã ngôn ngữ, lại không có chút nào đáp lại. Tống công tử. Lúc này Bạch Minh Ngọc vậy mở miệng hỏi, nơi đây phải chăng vì Văn Thành tiên sinh chỗ chôn xương? Hiển nhiên, Bạch Minh Ngọc ý nghĩ cũng cùng Vương Dã giống như. Nhưng là đối với hai người ngôn ngữ, Tống Lăng Phong cũng không có đáp lại. Hiện trường vẫn như cũ lại yên tĩnh như chết. Phát giác được điểm này, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Hai người đồng thời quay đầu. Lại khi thấy Tống Lăng Phong lúc này mặt hướng phía dưới chính lơ lửng ở trên mặt nước. Nhìn một cái giống như thi thể, không rõ sống chết. Nhìn đến đây, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc trong lòng bất thình lình. Hai người vội vàng đi qua đem Tống Lăng Phong cho lật lên. Đồng thời Vương Dã ở tại cái cổ tìm tòi. May mắn, còn cố ý nhảy mạch đập. Chỉ là tạm thời ngất đi thế thôi. May mắn sau khi Vương Dã không khỏi nhếch miệng. Nhân tài a, một cái đường đường võ thánh, thế mà bị đường hành lang bên trong nước sông hướng ngất đi. May mắn bản thân phát hiện kịp thời. Bằng không thì thằng tiểu tử này bị nước sông hướng choáng tiếp theo nín chết ở trong nước. Đó thật đúng là từ xưa đến nay chết biệt khuất nhất võ thánh. Cảm thán sau, hai người nhìn nhau. Mang theo Tiêu Mộc Vân cùng Tống Lăng Phong hướng về bên bờ thi cốt lao đi. Tất nhiên Tống Lăng Phong dĩ nhiên hôn mê. Bản thân chỉ thích đi lên xem một chút. Kết quả bốn người vừa mới lên bờ, liền thấy trên đất khắc lấy hai chữ. Đến. Thấy một màn như vậy, Vương Dã ba người nhìn nhau, vẻ mặt mộng bức. Khắc xuống hai chữ này. Chẳng lẽ đối phương biết có nhân muốn tới? Ý niệm tới đây, ba người lại tiến lên mấy bước. Nhất thời đang lúc một nhóm chữ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Bốn vị chớ có kinh ngạc, trực quản tiến lên chính là, lão phu đã chờ đã lâu. Ông! Thấy một màn như vậy, Vương Dã ba người ra đầu mãnh liệt tê dần. Trên mặt đất chữ viết thế mà biết có nhân muốn tới. Hơn nữa còn có thể tinh chuẩn biết được mình là bốn người. Chấn kinh sau ba người bỗng nhiên ngẩng đầu. Lại phát hiện cái kia đều thi thể chính trực ngoắc ngoắc đối với mình, thần thái an tường hết sức, giống như chờ đợi lâu ngày giống như. Nhìn đến đây, Vương Dã cùng Bạch Minh Ngọc nhìn nhau. Chẳng lẽ người này chưa chết? Chấn kinh sau bọn họ đang muốn tiến lên xem rõ ngọn ngành. Thế mà, hàng thứ ba chữ viết bỗng nhiên xuất hiện. Chư vị đừng sợ, tại hạ dĩ nhiên vãng sinh, tất cả mọi thứ đều ở ta trong ngực. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây, Vương Dã ba người triệt để kinh hãi. Khắc xuống như vậy chữ viết người, lại có thể suy đoán tất cả những thứ này. Như vậy, dĩ nhiên gần như yêu loại. Chấn kinh sau, Vương Giã cất bước đến tại cái này thi cốt trước người. Ông! Theo hắn đến, cái kia đom đóm tứ tán bay khỏi. Đồng thời, cái này thi cốt dùng mạo vậy hiển lộ mà ra. Cái này thi cốt làm ăn mặc kiểu văn sĩ. Hắn sắc mặt như thường, không có chút nào hư thối. Nếu không phải quanh thân không sức sống, đúng như người sống giống như. Nhìn vào thi cốt bộ dáng, Vương Giã từ kỳ trong ngực lấy ra một cái hộp sắt. Cái này hộp sắt bốn phía, phía trên bao trùm lấy một chút cho bụi. Thổi đi cho bụi mở ra xem. Lại phát hiện đứng mũi chịu sào chính là một phong thư từ, trừ cái đó ra chính là một chục bức họa. Nhìn đến đây, Vương Giã đem thư tín mở ra. Chỉ thấy phía trên chính viết. Hậu thế tiểu hữu, thấy tự như diện. Cho đến ngày nay, ta dĩ nhiên tỏa hóa nhiều năm. Nơi đây thâm tàng trong núi, dù có địa đồ mà không thể tìm ra. Nếu không phải địa chấn trời sập, chưa đủ vì ngoại nhân thấy. Có thể tìm được ta thi cốt sở tại người, hẳn là từ đại địa động phát hiện địa cung ngộ nhập nơi đây. Cùng ta cũng tính người hữu duyên. Cũng là có duyên, đương nhiên hữu lễ đưa tiến. Ta một đời tập võ đạo tuyệt học, tận họa đối với cái kia bức họa phía trên. Như được bức họa này cuốn người, dễ dàng cho ta thi thể năm vị trí đầu bước chỗ dập đầu một thập tam phía dưới, kêu một tiếng sư phụ. Như vậy, cũng không uổng ta truyền đạo ngươi. Văn thành tuyệt bút. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã không khỏi sâu hít sâu một hơi. Cái này thi cốt quả nhiên là văn thành tiên sinh. Chẳng trách tự có địa đồ vậy tìm không được văn thành tiên sinh chỗ chôn xương. Nguyên lai, cái này chôn xương chỗ vậy mà tại cái này. Hơn nữa nơi đây bí mật như vậy, nếu không phải vùng đất kia động dẫn tới địa cung bại lộ. Mình cũng sẽ không tiến xuống đất cung. Cũng sẽ không bị Huyền Ninh dẫn dụ phát động cơ quan, đi tới nơi đây. Tất cả những thứ này. Thế mà tất cả văn thành tiên sinh phỏng đoán bên trong. Người này trí, đủ gần giống yêu quái. Họ Vương. Ngay tại Vương Giã chấn kinh thời khắc, Bạch Minh Ngọc thanh âm truyền đến, trên thư viết cái gì? Đây là văn thành tiên sinh thi cốt sao? Là. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, trên thư viết để cho ngươi hỏi han thập tam tiếng vang đầu, sau đó hô một tiếng sư phụ. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khắp khuôn mặt là nghiền ngẫm. Thả ngươi cái rắm. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ngươi coi văn thành tiên sinh cùng ngươi tựa như. Còn đập cốc đầu. Lão tử mới không lên ngươi cái này ác đem. Trước đó bị Vương Giã mộng quá nhiều lần, Bạch Minh Ngọc đối với Vương Giã ngôn ngữ nửa tin nửa ngờ. Chính ngươi nhìn. Nói ra, Vương Giã đem thư từ đưa tới. Tiếp nhận thư từ nhìn qua hai lần về sau, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Lúc này hai bọn họ không khỏi cảm thán văn thành tiên sinh chỗ tính toán. Ngay tại Bạch Minh Ngọc cảm thán thời khắc, Vương Giã đem bức họa cầm lấy chậm rãi bày ra. Ngay sau đó, trên bức họa hình vẽ trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 1822, Sơn Xuyên Đại Hà, Vạn Lưu Quy Tông. Theo bức họa bày ra, một bộ sơn thủy hội họa xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong đó Đại Sơn Đại Hà, chư thiên tinh đấu, khí thế dồi dào. Này họa quyển phía trên, lại là một bộ Vạn Lý Sơn Hà đồ. Bức họa này mặc dù không phải xuất từ danh gia tay, nhưng là bút lực cứng cáp chắc tuyệt, có một phong cách riêng. Tranh sơn thủy. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhướng mày, mở miệng nói, trong thư không phải nói văn thành tiên sinh một thân võ đạo tuyệt học đều ở trong đó sao? Như thế nào là một bức tranh sơn thủy cuốn? Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Giã không nói gì. Hắn nhìn trước mắt bức họa trầm mặc không nói. Hắn lúc này, luôn cảm giác này họa quyển có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Ý niệm tới đây, hắn tiếp tục hướng về bức họa nhìn xuống. Núi này sông. Nhưng vào lúc này, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, làm sao nhìn giống là cơ thể con người kinh mạch a? Kinh mạch. Nghe vậy, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cùng nhau nói ra. Đúng a. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, các ngươi đem họa bắt xa một chút. Nhìn kỹ cái này núi non sông ngòi hướng đi. Có phải hay không cùng nhân thể kinh mạch một dạng? Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Bạch Minh Ngọc cách nhìn từ xa đi. cái này vừa nhìn không sao. Nhất thời đang lúc, hai người đầu não bỗng nhiên một tiếng vang trầm. Bởi vì một bộ này ở đâu là cái gì tranh sơn thủy cuốn. Rõ ràng là cơ thể con người kinh mạch huyệt đạo hướng đồ. Cái này hội họa chính là lấy thiên địa làm nhân thể, coi dòng sông vì kinh mạch, nhật nguyệt vì âm dương, sông núi tinh đấu vì khiếu huyệt. Văn Thành tiên sinh chính là nạp thiên địa bởi nhân thể. Cái này căn bản là một bộ võ công kinh mạch đồ phổ. Lấy thiên địa làm nhân thể, nhật nguyệt vì âm dương. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra, đây thật là thủ bút thật lớn. Như công pháp này một khi luyện thành, khủng bố hơn đến mức nào? Nghe Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã lông mày càng ngày càng nhíu chặt. Hắn nhìn vào cái này núi non sông ngòi. Trong lòng cô kia giống như đã từng quen biết cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Chính là... Lúc này Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói, đây chỉ là kinh mạch đồ phổ, cũng không ghi rõ hướng. Nên tu luyện như thế nào? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân vậy ngây ngẩn cả người. Đúng vậy à. Mặc dù cái này Sơn Hà Hỏa Quyển có thể coi là kinh mạch đồ phổ. Vậy nên như thế nào tu luyện? Chẳng lẽ là, long mạch? Ngắn ngủi suy nghĩ tìm tòi về sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Long mạch. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói ra. Đúng à. Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói ra, Văn Thành tiên sinh được xanh đen tập chân truyền, đây chính là thiên hạ phong thủy chi thuật đại thành tác phẩm. Hắn đem thiên thể coi như nhân thể, cái kia thuật phong thủy há không phải chính là phương pháp vận hành. Trong phong thủy nặng nhất long mạch, nếu như là căn cứ vào long mạch, há không phải chính là tu luyện chi pháp. Nói ra, Tiêu Mộc Vân đi tới bức họa phía trước. Hắn dùng tay chỉ một mặt, mở miệng nói, có câu nói là thiên hạ long mạch ra Côn Lôn, mà long mạch tận ở trong dãy núi. Như vậy chẳng phải là tu luyện chi pháp. Trong ngôn ngữ Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là hưng phấn. Ngươi được đấy tiểu tử. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nhịn không được mở miệng nói, này cũng để cho ngươi muốn hiện ra. Chính là ngươi không để ý đến một điểm. Điểm nào nhất? Lúc này Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Âm mạch. Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, ta nghe Y Vương Hướng Cửu Chân nói qua. Người một trong thân, tổng cộng chia làm âm dương hai đầu mạch lạc. Dương mạch cả ngày cô động không ngừng bất hủ, trong đó cũng là tinh huyết. Âm mạch lặng im hết sức, trong đó máu tươi lấy ám sắc chiếm đa số. Văn Thành tiên sinh tất nhiên đem thiên địa coi là nhân thể, không phải chỉ long mạch đầu này mạch lạc a. Đúng a. Lời đến nơi đây, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Lúc này hắn vậy hồi tưởng lại. Chu Đại Phu cũng đã nói tương tự ngôn ngữ. Cũng có thể tất nhiên long mạch là dương mạch. Cái kia âm mạch lại là chỗ nào? Là thủy. Ngay tại hắn âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Dã mở miệng nói ra, bởi vì cái gọi là biển chứa trăm sông. Bất luận Hoàng Hà Trường Giang, vẫn là tia nước nhỏ, cuối cùng đều phải đưa về Minh Mông Thương Hải bên trong. Như long mạch là dương mạch, cái kia âm mạch chính là dòng nước. Đại hải chính là đan điền. Nổ. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cùng Tiêu Mộc Vân bỗng nhiên khẽ giật mình. Hai người vội vàng hướng về bức họa nhìn lại, phát hiện quả nhiên là từng cái dòng nước răng khắp nơi, cuối cùng tụ hợp vào trong biển rộng. Có thể a họ Vương. Nhìn đến đây, một bên Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, như thế xảo trá giải pháp đều khiến người nghĩ ra. Trong ngôn ngữ Bạch Minh Ngọc vỗ vỗ Vương Dã, muốn khá là hưng phấn. Mà Vương Dã cũng không có trước tiên cãi lại. Bởi vì... Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao lại cảm thấy như công pháp này quen thuộc. Văn Thành tiên sinh lưu lại công pháp. Cùng thiên thư công pháp lại có rất giống nhau chỗ. Thiên thư công pháp chính là trên trời rơi xuống thần công, coi trọng càn khôn dịch số chư thiên nhóm đấu. Nói ngắn gọn, chính là càn khôn nhị biến. Mà Văn Thành tiên sinh công pháp lại là đem bản thân coi là sơn hà vạn vật, trong đó ngũ hành biến hóa, khí thế tăng giảm, không bàn mà hợp vô hạn giang sơn. Chẳng khác gì là đem bản thân hòa vào trong thiên địa. Cả hai công pháp mặc dù khác biệt, nhưng lý niệm gần. Như công pháp này cũng là vang dội cổ kim. Nếu không phải Văn Thành tiên sinh cưỡng ép kéo dài ngai vàng, khiến cho thiên phạt hạ xuống, cũng không đến mức là cái tọa hóa ở đây kết quả. Vẫn phải là ngươi a lão Vương. Lúc này Tiêu Mộc Vân giơ ngón tay cái lên, ngươi nếu không nói, ta còn tưởng rằng là Trường Giang Hoàng Hà đây này. Trường Giang Hoàng Hà. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại. Đúng a. Lúc này Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, bởi vì cái gọi là biển chứa trăm sông, có người. Cho phép chính là đại. Trường Giang Hoàng Hà lại là xen kẽ vương triều cảnh nội. Dĩ nhiên là tưởng rằng cái này a. Rốt cuộc là ngày trước thánh quân, cách cục này chính là lớn a. Biển chứa trăm sông. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhìn vào bộ này bức họa. Đồng thời trong đầu trời đất xui khiến nhảy ra bốn chữ. Vạn Lưu Quy Tông. Nếu như là đem trước mắt bức họa thay cái góc độ mở nhìn, cũng đích xác có thủy mạch sát nhập, tung hoành thuộc về hải ý nghĩa. Chẳng lẽ đông doanh người cùng lệ thương nam. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.